Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Đáng sợ như thế. Ông Liệt Tử cưỡi gió đi một cách êm ái nhẹ nhàng. Ở Trương Thanh bay lên không phi hành một khắc đó, không ít người trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói này. Bất quá theo hắn hạ xuống, càng nhiều người lại là hướng về Trương Thanh trên đầu nhìn lại. Nhìn một chút có phải là có cái gì dây thép để hắn có thể làm được mức độ như thế. Một ít máy quay phim cũng đồng bộ đi qua. Trên màn ảnh lớn thậm chí xuất hiện Trương Thanh bầu trời cảnh tượng. Dành cho mọi người giải đáp hắn đúng là dựa vào tự thân phi hành. Trên sân tức khắc ồ lên. Người người đều không thể tin tưởng. Khán giả khoảng cách quá xa còn cần màn ảnh lớn đến giúp đỡ. Thế nhưng võ đài những võ giả đỉnh cấp thế giới này, nhưng có khác một phen cảm thụ. Một loại cực đoan khủng bố đồ vật rơi xuống từ trên không. Trong lòng của mỗi người đều bỗng nhiên chìm xuống dưới. Thân thể hormone chính đang nhanh chóng phân bố, để trái tim của bọn họ đều ở ầm ầm ầm cấp tốc bành trướng. Bọn họ hô hấp dồn dập, mang theo đại lượng khí oxy tiến vào thân thể. Các loại bản năng chiến đấu đều đang nhanh chóng vận chuyển. Trên da nổi da gà đều xông ra. Một loại cảm giác nặng nề áp bức bọn họ, ngăn cản bọn họ gần như phát điên hơn hò hét. Chỉ là nhìn Trương Thanh một mắt, bọn họ liền có thể cảm giác được chính mình hình như muốn nổ tung bình thường. Đó là một loại khó có thể miêu tả cảm giác, là đang đối mặt một cái mình tuyệt đối vô pháp chống lại tồn tại thời điểm cảm giác. Vẫn đợi được Trương Thanh ở trước người bọn họ đứng lại. Ánh mắt từ trên người bọn họ rời lúc, những võ giả này mới tầng tầng hô hấp lên, có chút thậm chí run chân muốn co quắp ngã trên mặt đất. Nam nhân thật là đáng sợ, tất cả mọi người trong đầu ngay lập tức lóe qua, toàn bộ đều là ý niệm như vậy. Trước bọn họ không ít người đều ở đối Ninh Chí Quốc cách nói khịt mũi coi thường. Thế nhưng làm Trương Thanh thật đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, mỗi một người đều cùng hài tử một dạng ngoan ngoãn, không dám thở mạnh một cái. Chỉ có bọn họ mới có thể hiểu trước mặt người đàn ông này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. 500 sức chiến đấu, 600 sức chiến đấu, ở nam nhân như vậy trước mặt, cùng một cái vừa ra đời trẻ con đều không có phân biệt. Hắn đến tột cùng là ai? Ý nghĩ như thế không chỉ có ở những võ giả này trong đầu xuất hiện, cũng đồng thời trên địa cầu tất cả mọi người trong đầu xuất hiện. Không cần nói, hắn gọi là Trương Thanh, là một cái đã từng tư nhân trường học giáo viên thể dục. Không ai tin tưởng, nhưng rất đáng tiếc, này xác thực chính là thân phận chân thật của hắn. Một phần, Ninh Chí Quốc rất hài lòng phía sau nhóm người này đột nhiên biến sắc khuôn mặt. Vừa nãy tuy rằng hắn cũng cảm thấy hai chân đều có run rẩy, nhưng bởi ở Trương Thanh bên người chờ đến thời gian lâu, hắn ngược lại là càng ung dung một ít, vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cho mình kéo đến vô số mê đệ mê muội, rốt cuộc so với những võ giả khác, hắn nhưng là duy nhất còn có thể mặt không biến sắc người. Đừng đùa, chúng ta muốn cùng như vậy quái vật đánh. Đột nhiên, trong đám người có một cái võ giả tự lẩm bẩm nói rằng. Để Chu Vi nghe được câu này, người tức khắc sắc mặt một đen. Đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Ninh Chí Quốc chỗ yêu cầu chuyện của bọn họ đến còn có cuối cùng một hồi thi đấu biểu diễn muốn đánh. Hơn nữa chính là trước mặt cái này cực đoan khủng bố nam nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem cừu hận căm thù ánh mắt nhìn về phía Ninh Chí Quốc. Chuyện này quả thật chính là muốn mạng của mình a. Người như vậy hơi hơi tùng một điểm kinh, cái mạng nhỏ của chính mình nhưng là có thể khó giữ được. Hơn nữa liền là đánh chết chính mình, e sợ phía trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người có thể đối với hắn tiến hành trả thù đi. Mọi người không cần hoảng, chỉ cần mọi người chân thành đoàn kết, có thể thử một lần mà. Ninh Chí Quốc cười ha ha đối với mọi người nói rằng, cũng không muốn quá sợ sệt. Trương tiên sinh chỉ là muốn nhìn một chút mọi người thực lực đến tột cùng làm sao. Đến thời điểm cũng có chỗ tốt chờ mọi người nha. Chỗ tốt, rất nhiều các võ giả lỗ tai dựng lên. Nỗi lòng bắt đầu không yên tĩnh rồi. Tuy rằng lấy bọn họ thân phận bây giờ cùng thực lực, có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Thế nhưng chỗ tốt này nếu như là trước mặt người đàn ông khủng bố này đưa cho lời nói, có lẽ cũng là thứ tốt thật sự. Bọn họ động lòng, tuy rằng nhìn thấy Trương Thanh thời điểm vẫn như cũ vẫn là rất sợ sệt, nhưng cũng đã có thể nỗ lực phấn khởi lên. Lẫn nhau liếc mắt ra hiệu sau, mọi người bắt đầu dần dần phân tán, đem Trương Thanh bao quanh vây nhốt. Trên sân khán giả tức khắc nín thở. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường dĩ nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ không dám nói nữa, e sợ cho quấy rối khả năng này là thế giới cao cấp nhất một lần chiến đấu luận võ. Vô số máy quay phim nhắm ngay võ đài, từ mỗi cái góc độ đem tình cảnh này triệt để ghi chép xuống. Trương Thanh nhìn bốn phía không ngừng vờn quanh chính mình đi lại mọi người, trong lòng khẽ mỉm cười. Loại này vây công tình huống, vờn quanh đi lại là hữu hiệu nhất thủ đoạn, có thể trực tiếp đối bị vây người tạo thành cực đại áp lực trong lòng. Để hắn cố trước không để ý sau, cố sau không để ý trước, căn bản là không có cách ứng đối đến từ bốn phương tám hướng công kích. Dù cho thực lực cách biệt mấy lần, cũng rất dễ dàng ở như vậy vây công dưới tay chân luống cuống, bị áp phải hạ phong. Đáng tiếc Trương Thanh cùng thực lực của bọn họ cách nhau nhưng không phải là chỉ là mấy lần mà thôi. Mấy chục lần sức mạnh nghiền ép, để hắn căn bản không nhìn người chung quanh uy hiếp, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Chí Quốc, đối với hắn khẽ mỉm cười. Ninh Chí Quốc tâm trạng một nhô, hắn biết rõ lần này thi đấu biểu diễn có thể không có cái gì diễn thử tình huống. Hắn đi tới nơi này, bản thân liền là muốn tận lớn nhất thực lực đi đối mặt Trương Thanh. Không khả năng sẽ có diễn xảy ra chuyện như vậy. Như vậy một nụ cười này, khả năng là chuẩn bị muốn từ phía bên mình bắt đầu đột phá. Tức khắc hắn lại cũng không kịp nhớ, trực tiếp hô to, trên, sau đó liền hướng về Trương Thanh xông qua. Trong lòng hắn rõ ràng, một khi đợi được Trương Thanh tiên cơ, nhóm người này có một cái tính một cái, toàn bộ đều không có bất luận cái gì triển khai thực lực thời gian rồi. Chỉ có thể đi đầu chiến đấu. Trương Thanh nhìn thấy xông lại Ninh Chí Quốc, duỗi ra một đầu ngón tay, trực tiếp hư không đối với hắn bắn ra. Tức khắc liền có một cỗ to lớn sức lớn đánh vào trên người hắn. Ninh Chí Quốc ngửa đầu liền đảo, trên đất lăn lộn vài vòng sau lay động một cái đầu. Tức khắc hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn thấy Trương Thanh cũng chỉ dùng một cái ngón tay. Đối với hư không tùy ý vùng vẫy, liền có một cái lại một cái võ giả đau kêu một tiếng bay lơ lửng lên trời. Ở võ đài thi đấu ngã chồng vó lăn lộn, hầu như vô dụng 10 giây, sở dĩ xông lên võ giả dĩ nhiên toàn bộ đến bò ở trên mặt đất. Mà Trương Thanh thậm chí ngay cả bước chân cũng không có nhúc nhích một hồi. Chỉ là dùng một ngón tay liền đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Nếu như đây không phải thế giới đỉnh tiêm thi đấu, nếu như đây không phải nhiều nước liên hợp tổ chức trận đấu, hiện trường tình cảnh này, e sợ ở rất nhiều người trong mắt chỉ sẽ trở thành tên lừa đảo xiếc. Khó mà tin nổi, dù cho đã sớm biết Trương Thanh thực lực rất đáng sợ, thế nhưng một vị dị thường xử lý cục lãnh đạo thấy cảnh này thời điểm, vẫn như cũ vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu thở dài. Trương Thanh sức mạnh thật đáng sợ. Hơn nữa mặc dù là sức mạnh như vậy, ở trong miệng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là Hỏa Vân Cung một tên đệ tử bình thường. Bởi vậy thấy rõ hắn nói tới Hỏa Vân Cung thực lực, đúng là để người vô pháp bay lên chống đỡ chi tâm. Mà ở hiện trường, đã sớm có chuẩn bị công nhân viên đang ở hí lên lực kiệt dùng microphone hô to. Mọi người muốn có sức mạnh như vậy sao? Mọi người nghĩ phải có thể phi thiên độn địa cường giả sao? Thương đô vùng ngoại ô, thần võ môn sắp thu đồ đệ, Trương Thanh Tiên sinh làm môn chủ, hoan nghênh mọi người gia nhập. Chỉ cần có thể thành công thông qua khảo hạch, như vậy ngươi liền có thể trở thành thần võ môn đệ tử, được Trương Thanh Tiên sinh tay lấy tay giáo dục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.